Tận thế nhạc viên, chương 1981, vô xảo bất thành thư cuối cùng phát huy một lần hảo tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mua sắm ban đầu 15 phút đồng hồ, thực sự không tính thuận lợi, chủ yếu là bởi vì trông thấy đèn hướng dẫn người, đều tại cùng Lâm Tam Tửu nói bánh mì, có bánh mì chẳng phải có vụn bánh mì sao? Một cái đại thúc ôm bao vải bên trong mới mẻ nhiệt bánh mì. Nói, ta mua chính là mới vừa ra lò. Ta nguyện ý bán cho ngươi. Ngươi muốn vụn bánh mì là muốn nuôi chim sao? Một cái tiểu hài hỏi, vì cái gì không ăn bánh mì ngược lại muốn ăn bánh mì vụn? Một cô nương nghi hoặc vô cùng chân thành, xem ra vụn bánh mì đại khái thuộc về tương đối ít thấy đặc thù vật phẩm. Lâm Tam Tửu giải thích mấy lần, nhịn không được phiền, dứt khoát đem đèn hướng dẫn bên trên văn tự đổi thành. Cầu mua dệt áo từ mẫu, như vậy đã tốt lắm rồi, vừa nhìn chính là vật phẩm danh, sẽ không có người đi lên chào hàng mụ, dù cho đổi một mục tiêu vật, nàng đối với chính mình phải chăng có thể thuận lợi mua đủ đồ vật, cũng vẫn như cũ tràn đầy bất an. Đặc thù vật phẩm khu người thực sự nhiều lắm, rất nhiều người cũng đều giống như nàng, đầu đỉnh nổi lên một cái xe taxi đèn hướng dẫn, rộn rộn ràng ràng đám người trong, tóc đỏ mái tóc xù cao su phát tới tới đi đi. Không biết bao nhiêu cái xe taxi đèn hướng dẫn liên tiếp, văn tự có sáng có tối, còn có xem không hiểu ký hiệu, tại vách núi chi gian ong ong quanh quẩn tiếng người bên trong. Giống như sóng biển bên trong trôi nổi vô số thuyền nhỏ. Đem cả tòa núi đều lấy ra vô số. Không phòng, mà hình thành này một tòa thị trường. Kỳ thật rất khó phân biệt ra được thượng một tầng cùng tiếp theo tầng. Phần lớn cửa hàng, đất trống cùng hành lang đều là dựa vào nguyên bản thế núi mà moi móc tu tạc ra tới. Nếu như không phải vách núi đá bên trên họa lấy địa đồ cùng chỉ đường đồ tiêu. Chỉ sợ Lâm Tam Tửu đã sớm lạc đường. Mọi người trông thấy mới đồ vật hưng phấn, cò kè mặc cả lúc cẩn thận, chờ mong mới lạ cùng thu hoạch lúc thỏa mãn, nồng đậm bốc hơi tại không khí bên trong, giống như sẽ theo trong da chảy vào đồng dạng, làm người không tự giác cũng theo đám người mà cảm xúc tăng vọt mấy phần. Cho dù là Lâm Tam Tửu cũng có một bừng tỉnh thần, cảm giác chính mình giống như thật chỉ là tới mua sắm thời khắc. Tại truyền tống cùng đại hồng thủy áp lực dưới, tiến hóa người còn có thể kiến tạo ra như thế sinh cơ mạnh mẽ. Mới mẻ kỳ diệu xã hội, tại có vaccine, ổn định lại lúc sau, không biết lại sẽ là một phen cái gì bộ dáng. Dệt áo từ mẫu A, một cái theo Lâm Tam Tửu bên cạnh đi ngang qua tiến hóa người. Ngẩng đầu nhìn một chút, bỗng nhiên nói, kia là hình người đặc thù vật phẩm. Thật đắt, người đến hướng xuống lại đi hai tầng đâu. Kama viện bảo tàng người, thật đúng là so thế giới khác hữu mấy phần. Lâm Tam Tửu vội nói tả, theo chỉ thị đi xuống dưới trong chốc lát, quả nhiên tiến vào một cái hình người vật phẩm chuyên bán khu. So sánh địa phương khác, chỗ này tiến hóa người ít hơn nhiều. Phần lớn còn là chỉ xem không mua, thậm chí còn có mấy cái quầy hàng bên trên, chỉ có hình người vật phẩm tại thay chủ nhân bán mình. Nàng nghĩ nghĩ, mặc dù cảm thấy hiện tại hẳn là nắm chặt thời gian làm chính sự, nhưng vẫn là đem ba người hình vật phẩm kêu đi ra. Ai biết được, nói không chừng bọn họ có thể gặp phải đồng hương đâu, nên vẫn luôn để chúng ta ở lại bên ngoài. Chờ hỏi rõ ràng bị thu hồi lúc tình huống lúc sau. Nhân sinh đạo sư lải nhải ụp ụp nói, nếu là ngươi vẫn luôn đem ta phóng ở bên ngoài, ngươi cũng sẽ không thượng cái kia người bản làm. Có thể sẽ không, như thế nào ngươi cũng không xác định sao? Lâm Tam Tửu quăng hắn một chút, ngươi bằng hữu đều cổ quái kỳ lạ. Đạo sư thực sự cầu thị nói, ta có thể sẽ cho là ngươi có cái bằng hữu vốn là lớn lên dạng. Hơn nữa, vạn nhất chủ nhân trạng thái cũng sẽ ảnh hưởng vật phẩm trạng thái đâu. cũng không thể gọi cái kia người bản gia tới thử lại lần nữa. Ngươi hiện tại lại tại làm cái gì đâu? Lâm Tam Tửu đem chính mình theo phó bản tay bên trong thu được một con hạc giấy. Cùng với theo kia hạc giấy bên trong lại lấy được nhân ngẫu sư cùng Bohemia tin tức sự tình. Một năm một mười đều nói, phó bản kia cân nhắc phương thức thật đúng là đính chính xác. Nàng thở dài nói, một cái có thể mang đến cho ta bọn họ tin tức đồ vật, mà không phải bản thân bọn họ. Đối ta mà nói, xác thực chân quý trình độ đại khái ở vào 6-8 khu gian. Mà Bohemia không phải bản nhân cái này chuyện. Tỉ mỉ nghĩ lại, bất hạnh trình độ cũng thật phù hợp điều kiện. Cho dù là Lâm Tam Tửu chính mình có thể nghĩ đến chuyện, cũng không chậm trễ đạo sư cho nàng đề nghị. Cái nào chỗ nghe giống như không tốt lắm a, hắn nói. Người trước khi đi đến đánh trước nghe kỹ. Lâm Tam Tửu cho hắn nhìn một chút mới vừa mua lập thể bản đồ bách khoa toàn thư. Nơi này có quan hệ với mê hoặc đại cung điện giản yếu giới thiệu. Ta đã nhìn một lần, là đỉnh khó giải quyết. Nàng lại thở dài, không riêng gì hạc giấy. Sau khi tiến vào, hết thảy đưa tin thủ đoạn đều sẽ mất linh. Ta phát cho nhân ngẫu sư cùng Bohemia hạc giấy. Theo nhân ngẫu sư bộ hạ nói, vẫn luôn tại mê hoặc đại cung điện bên ngoài xoay quanh. Căn bản tìm không thấy phương hướng. Thực dáng vẻ tuyệt vọng. Một bên chuyển một bên phát ra hạc giấy nội dung. Lúc này mới bị hắn nghe thấy. Từ từ, đạo sư bỗng nhiên nói, vậy hắn cũng có khả năng căn bản không phải nhân ngẫu sư thuộc hạ đi. Vạn nhất chỉ là vừa lúc tại gần đây người đâu. Lâm Tam Tửu lắc đầu, ngươi quên, ta không phải đứng tại đường cái bên trên tùy tiện thu được hạc giấy. Là phó bản cân nhắc qua nó chân quý trình độ mới thưởng cho ta. Này đã có thể chứng minh nó chân thực tính. Nàng nghĩ nghĩ. Lại đem lời nói giải thích được càng hiểu một chút. Huống chi, cái này cũng giải thích một chuyện khác. Kia chính là vì cái gì nhân ngẫu sư cùng Bohemia đều tại này một cái thế giới. Mà ta lại chậm chạp không chiếm được bọn họ hồi âm. Nếu như nói bọn họ là cách ta quá xa còn chưa thu được hạc giấy lời nói. Như vậy ta phát ra ngoài hạc giấy, đương nhiên cũng sẽ không bị gần đây người nghe thấy mới đúng. Lùi một vạn bước tới nói, coi như cho nàng phát hạc giấy kia người không phải nhân ngẫu sư thuộc hạ. Kỳ thật tạo thành khác nhau cùng ảnh hưởng cũng rất nhỏ. Bởi vì nàng phát cho nhân ngẫu sư hai người hạc giấy nội dung. Theo lý mà nói chỉ có bọn họ mới biết được. Hiện giờ lại bị mặt khác người nghe thấy được. Nói rõ nhân ngẫu sư cùng Bohemia có khả năng rất lớn. Thật chính đứng ở một cái, không thu được hạc giấy, cũng không về được hạc giấy. Trạng thái bên trong, nàng nhất định phải căn cứ hiện hữu manh mối phản ngược dòng trở về. Tìm xảy ra vấn đề không? Nói cách khác, nàng đến tìm được hạc giấy nội dung bị tiết lộ ra ngoài địa phương. Tận mắt nhìn thấy vừa nhìn nó nội dung bị tiết lộ nguyên nhân. Đương nhiên. Hạc giấy nội dung bị tiết lộ địa phương, có khả năng cũng không phải là mê hoặc đại cung điện, nhưng là có thể xác định chính là mê hoặc đại cung điện. Cái này địa điểm nhất định là cùng hạc giấy nội dung bị tiết lộ có quan hệ. Lấy nhân ngẫu sư tiêu chuẩn tới nói, nếu như ngay cả thu truyền tin tức đều thành khó khăn, nàng cho dù là bốc lên điểm hiểm cũng nhất định phải đi xác minh tình huống. Hơn nữa kia người mở cho ta danh sách bên trên, cơ bản cũng là vì làm ta có thể tại mê hoặc đại cung điện bên trong tự vệ đồ vật. Lâm Tam Tửu còn nói thêm, nếu có người muốn hại ta, vì cái gì làm ta mua một đống tự vệ chi vật? Lặp đi lặp lại nhắc nhở ta cẩn thận, một câu nói cũng không đề cập tới mê hoặc đại cung điện nguy hiểm. Chỉ nói nhân ngẫu sư cùng Bohemia ở nơi đó chờ ta. Cũng có một nửa khả năng. Ta liền trực tiếp đi. Người đối chính mình nhận biết còn đính rõ ràng. Đạo sư nhẹ gật đầu. Đây chính là ngươi lại muốn mua hình người vật phẩm lý do. hắn giống như đĩnh không nguyện ý Lâm Tam Tửu mô hình người vật phẩm. Vật phẩm khác hắn đều có thể hạ thủ được. Duy chỉ có họa sĩ cùng bà cốt hắn thấy. Nhưng ăn không vô, không nói những cái khác. Dệt áo từ mẫu thật đúng là quan trọng nhất. Cái nào sợ cái gì cũng không mua. Cũng nhất định phải mua nó. Chỉ bất quá, trên đời đặc thù vật phẩm ngàn ngàn vạn vạn. Có thể như vậy thuận lợi. Vừa vạn liền có người lúc này nơi đây bán dệt áo từ mẫu sao? Vì có thể góp đủ đồ vật, nàng đã đem vô xảo bất thành thư mở ra. Cũng không biết nó có thể hay không khởi một hồi hảo tác dụng. Ngươi muốn dệt áo từ mẫu? Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy thời điểm. Từ phía trước cách đó không xa một cái đào mở sơn động bên trong bỗng nhiên dò ra một cái đầu. Kia đại thúc nhìn nàng đầu bên trên xe taxi đèn hướng dẫn. Hô, ta không có dệt áo từ mẫu. Nhưng là ngươi nếu là nguyện ý thêm điểm tiền, ta có thể đi chuẩn bị cho ngươi tới tay. Ngươi thấy thế nào? Hắn cười hắc hắc hai tiếng. Rất có đầu óc buôn bán bộ dáng. Dù sao biết cái gì đồ vật ở đâu có thể lấy được. Cũng là một loại tài nguyên sao? Cô nương, ngươi cũng sẽ không trách ta bắt ta tư nguyên của mình tới kiếm tiền đi. Ta cảm giác có phải hay không tận thế quá dài. Không ít địa phương tất cả mọi người quên. Đừng nói các ngươi, ta chính mình đều quên không ít. Nhân ngẫu sư có người sống thuộc hạ nha. Hồi báo Mộc Tân cùng Poleva phương thức. Không phải liền là cho bọn hắn nhân ngẫu sư thuộc hạ thân phận. Cũng may thập nhị giới bảo mệnh. Sao, tại Hồng Anh Vũ loa thời điểm. Còn rất có tổ chức tính. Làm sau đó tới đề đến thiếu đi. Chủ yếu là bởi vì hắn không chịu nổi không may. Đầu cũng chưa huống chi thuộc hạ hồ. Mặt khác, độc giả biết đến sự tình. Lâm Tam Tửu cũng không biết a, nàng chỉ có thể căn cứ chính mình biết đến tin tức. Làm ra suy đoán lại hành động. Cho nên sẽ đạt được hoàn toàn không giống kết luận. Này không phải rất bình thường sao? P.S. Ta dựa vào phát mới ý thức tới. Chính văn thế mà so phòng trộm còn thiếu 100 chữ. Mặc dù 100 chữ bất kể phí. Ngày mai còn là cấp đại gia bổ sung. Bản chương xong, cách chương.